Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, 90 gợn sóng kiếm, kiếm thuật, nhẫn thuật, ma pháp. Sasuke, ngươi chỉ phải cố gắng tu luyện trước hai hạng đã đủ. Không phải ta không giáo ngươi ma pháp, mà là học tập ma pháp là một cái quá trình khá dài, cần số lớn thời gian. Mà ngươi bây giờ tuổi tác chính là thực lực nhanh chóng lên cao hoàng kim kỳ, càng hẳn dùng đến chính xác địa phương. Kiếm thuật trên, ta sẽ dạy ngươi một bộ kiếm thuật. Đây là một bộ nhất cấp kiếm thuật, hơn nữa phi thường thích hợp ngươi. Còn như nhẫn thuật, ngươi liền mình luyện tập đi. Nói thật, mặc dù ta đối với nhẫn thuật gặp biết rất sâu, khụ khục, bất quá bởi vì ta không phải ninja, cho nên có thể cho ngươi chỉ điểm cũng không nhiều. Hơn nữa cường đại nhẫn thuật trong mắt của ta hoàn toàn không bằng cường đại chakra tới có ích. Chấm chấm, rốt cuộc trở lại thiết chi quốc trong nhà. Ruri bắt đầu cho Sasuke hoạch định sau đó con đường. Kiếm thuật, Sasuke hoàn toàn không nghĩ tới Ruri phải dạy hắn là kiếm thuật mà không phải nhẫn thuật. Phải biết rõ Ruri lưu lại những kia nhẫn thuật nhưng là liền Orochimaru đều si mê không dứt đồ vật. Thế nào lại là như hắn nói tới, có thể chỉ điểm địa phương không nhiều, đây. Đúng, kiếm thuật, vô cùng cường đại kiếm thuật. Ruri thần sắc nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi luyện thành, ít nhất so với ta hiện nay biết rõ những kia nhẫn thuật đều mạnh. Ngoặc kép chấm than, so với hắn sở biết rõ những kia nhẫn thuật đều mạnh. Sasuke nhớ tới Chidori, còn có Ruri khai phát những kia Chidori biến hóa loại nhẫn thuật. Nếu như có một loại kiếm thuật sau khi luyện thành có thể so với những thứ này nhẫn thuật còn mạnh hơn, vậy hắn nhất định sẽ học. Bất quá môn kiếm thuật này đối với ngươi mà nói có một cái vô cùng vấn đề khó khăn không nhỏ. Ruri thoại phong nhất truyền, các ngươi Uchiha nhất tộc con mắt rất lợi hại đối với. Đúng, chứ. Cho nên ngươi sẽ rất lệ thuộc vào cái này đôi con mắt đối với. Đúng, chứ, lúc này là một cái trở ngại. Hả, Ruri nói bất minh bất bạch, nhượng Sasuke hoàn toàn sờ không đến đầu não. Seragon nắm giữ động tĩnh thị lực, có thể quan sát được chakra lưu động. Nếu như là kiếm thuật nói không thể nghi ngờ chuyện một hạng cường Daisuke lực. Nhưng là Ruri tại sao muốn nói Seragon là trở ngại đây? Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch, một cái bên dòng suối, Sasuke thở hồng hộc dựa vào lấy cây từ từ ngồi xuống. Đã nửa tháng, đi tới thiết chi quốc đã dòng dã thời gian nửa tháng. Nhưng là Ruri giao cho hắn kiếm pháp lại từ đầu đến cuối không có nhập môn. Cảm ngộ gợn sóng, hơn nữa dùng kiếm để phát huy sao. Nhưng là rốt cuộc như thế nào mới có thể khống chế gợn sóng. Sasuke lâm vào mê mang, mặc dù chakra như cũ đang cuồn cuộn không đoạn hướng trong phong ấn chứa đựng lấy. Nhưng là kiếm thuật đi lên triển lại chậm chạp không có động tĩnh. Quỷ kiếm lưu cơ sở kiếm thuật Sasuke học được rất nhanh. Nhưng là liên quan tới gợn sóng trên nội dung liền nhượng Sasuke cảm thấy nhức đầu. Gợn sóng, rốt cuộc cái gì là gợn sóng? Ruri tiên sinh. Ngươi thật không chỉ điểm Sasuke một chút không? Nhượng chính hắn trước hiểu đến một ít lại nói. Nhìn một chút trong tay cá. Đã nướng chín. Vì vậy Ruri đem nó đưa cho Suzumiya Fumigate. Cho, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Núi Shimizu xuất sắc dã ngoại. Sasuke ở trong gió suy nghĩ. Ruri chính là mang theo muội muội vui sướng chơi đùa lên thịt nướng. Seragon sẽ là ta trở ngại. Không biết rõ làm sao. Sasuke bỗng nhiên lại nghĩ đến Ruri kia thiên lời nói. Bởi vì trước mấy ngày luyện tập quỷ kiếm lưu kiếm thuật lúc. Nhờ vào Seragon cường đại. Nhượng Sasuke nắm giữ được rất nhanh. Cho nên hắn sẽ đem sự kiện quên. Không có cách nào Seragon ra chỉ dưới. Sasuke học tập quỷ kiếm lưu cơ sở kiếm thuật thật là không nên quá nhanh. Hơn nữa còn từ Ruri nơi đó học được một chiêu cường đại kiếm thuật. Quỷ chàm, mặc dù cùng Ruri lực lượng cũng không đồng nguyên, nhưng là sử dụng chakra thi triển quỷ chàm giống vậy cường đại. Lực tàn phá kinh người. Mà, Sasuke cũng mượn Sharingan lực lượng quan sát Ruri trên người lực lượng lưu động, mới có thể rất nhanh nắm giữ. Nhưng là tại chính thức nhập môn, cảm ngộ gợn sóng trên bị ngăn trở, Sasuke lại nghĩ tới Ruri nói tới trở ngại. Trở ngại sao? Chậm rãi nhắm hai mắt lại, từng bước đi vào trong nước suối. Cảm thụ lấy chân hạ lưu động mặt nước, Sasuke vững vàng đứng ở mặt nước trên. Ào ào ào, nước đang lưu động. Hô, gió ở thổi. Không nhúc nhích thái thị lực cường đại Sharingan, cả thế giới đều phải biến đổi đến mức xa lạ rất nhiều. Chậm chậm lưu động mặt nước đột nhiên chuyển tới khác nhau gợn sóng. Sasuke rất rõ ràng cảm giác được. Ruri từng bước một bơi đứng đi tới. Cầm trong tay lấy một cái vừa vặn nướng cá dùng nhánh cây. Ồ, minh bạch một ít à. Cho ngươi cảm thụ một lần đi. Dụng tâm, đừng có dùng con mắt. Trong tay nhánh cây chậm rãi huy động. Từ dưới mà trên, vô hình gợn sóng lập tức tách ra mặt nước. Tạo thành một cổ phong áp đánh úp về phía Sasuke. Nhắm hai mắt, Sasuke chỉ cảm thấy chân tiếp theo mềm. Mặt nước trở nên không bằng phẳng lên. Sau đó bộ ngực mình liền bị một nguồn sức mạnh đẩy một cái. Cả người đều bay rớt ra ngoài. Nhưng là hắn như cũ không có mở mắt. Cẩn thận cảm thụ lấy. Dẫm ở mặt nước trên quay ngược lại hai bước mới dừng dưới. Ngẩng đầu, Sasuke trên mặt đã có nụ cười. Ta minh bạch, như cũ không có mở mắt. Chỉ là kiếm trong tay chuyển một cái. Từ dưới mà trên vẩy một cái. Ào ào ào, mặt nước lập tức bị tách ra một đạo nho nhỏ lỗ. Lập tức lại lành, mà lúc này Sasuke mở mắt. Lại phát hiện mình lưỡi kiếm trên một giọt thủ đô nước không có. Thành công. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy Sasuke vậy mà một lần thành công. Ruri không khỏi có chút than thở. Thật đặc biệt, nương là cái thiên tài. Tiếp tục. Trước luyện giỏi một chiêu này địa liệt gợn sóng kiếm. Luyện giỏi ta sẽ dạy ngươi bạo viêm ba động kiếm. Tự lấy. Ruri nhìn một chút cái này thiên cũng không rộng dòng suối nhỏ. Tự lấy con suối nhỏ này làm tiêu chuẩn. Lúc nào sau ngươi có thể đủ một kiếm chặn đoạn con suối nhỏ này coi như hợp cách. Gật đầu một cái. Nhìn mình tay. Còn có kiếm. Sasuke có loại vừa vặn học được Chidori lúc cảm giác vui sướng. Đúng. Đi hạ lưu một điểm. Ruri nhắc nhở đến. Lần nữa gật đầu. Sasuke yên lặng dẫm lấy mặt nước hướng hạ lưu đi một đoạn. Sau đó bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Một kiếm cũng không dùng sức thế nào, mà là phải cảm ngộ gợn sóng, cũng cho bùng nổ sức mạnh kia. Ngay từ đầu, Sasuke một kiếm chỉ có thể tách ra hơn 20 công phân thủy mặt. Hiển nhiên điểm này khoảng cách còn không bằng hắn dùng sức mù chém một kiếm đây. Cho nên hắn bắt đầu lặp lại liên lạc, bởi vì đây là toàn bộ lực lượng mới. Nhìn xem Sasuke một kiếm càng phát ra chậm chạp. Nhưng là cắt ra mặt nước lại càng ngày càng dài. Tsuzumiya Fumigate kinh sợ hỏi, vì cái gì động tác chậm như vậy kiếm có thể chém ra mặt nước? Khả năng bởi vì hắn sung mãn tiền đi. Ruri vẻ mặt thành thật nói. À, Tsuzumiya Fumigate lại không minh bạch Ruri đang nói gì. Nhìn thấy Tsuzumiya Fumigate ngốc manh biểu tình. Ruri liền cười, ha ha, một loại đặc thù kiếm pháp mà thôi. Lợi hại sao? Không lợi hại, không có nhiều lợi hại. Học được cũng cứu vớt không thế giới. Chấm chấm, ba ngày sau, hey, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Sasuke đứng ở bên bờ, chìm thân ngưng thần, địa liệt gợn sóng kiếm. Thần kiếm thượng thiêu, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là lại mang theo to đại phong bão. Trực tiếp hoành tập mì chín trần nước lạnh, đem chọn con suối nhỏ chặn đoạn, ào ào ào giọt nước tư tán. Ai, cái này hai thiên cá đều chạy quang. Ruri tràn đầy oán niệm nói. Mặc dù đã nhượng Sasuke hướng hạ lưu đi một điểm, nhưng là càng ngày càng lớn động tĩnh vẫn là đem cá đều sợ chạy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.